Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 289, ngắm đèn, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố tỷ tỷ, lên xe đi, Trần Bảo Âm gọi. Ừ, Cố Thư Dung không khách sáo. Có Cố Thư Dung và Cố Đình Viễn gia nhập, đoàn người càng thêm náo nhiệt. Lúc trước các ngươi sống trên trấn, biết chỗ nào chơi vui không? Trần Nhị Lang hỏi. Cố Đình Viễn lập tức nói. Ta và tỷ tỷ đặt bàn ở Xuân Phong Lâu. Ở lầu 2 có thể ngắm đèn. Đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu, nếu không chê, chúng ta cùng nhau ngắm đèn nhé. Hắn mời họ ư? Ai nấy đều hiểu, rõ ràng hắn chỉ muốn mời. Trần Bảo Âm, Xuân Phong Lâu, người đặt bàn rồi, chắc là không rẻ đâu. Nhỉ, Trần Nhị Lang líu lưỡi. Cố Đình Viễn cười cười, chỉ nói, nếu nơi này có thể thoải mái, ngắm đèn thì nó đáng mà. Nào, Cố Thư Dung nắm tay Trần Bảo Âm và lắc nhẹ. Liếc nhìn em trai mình một cái, nhỏ giọng nói, cùng lắm thì ta đuổi nó đi. Mấy nam nhân không nghe rõ, nhưng Trần Bảo Âm và hai người chị dâu đều nghe thấy. Mặt Trần Bảo Âm hơi nóng lên, hai chị dâu lại cười rộ lên. Cuối cùng, không từ chối được lời mời chân thành của Cố Đình Viễn, đoàn người đến Xuân Phong Lâu. Bảy người lớn và ba đứa trẻ ngồi xuống. Cố Đình Viễn gọi đồ ăn, mọi người vừa ăn vừa nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ từ từng đóm nhỏ biến thành một dãy. Sáng lung linh, rực rỡ và chói mắt. Bọn trẻ đã sớm ngồi không yên, muốn ra ngoài xem đèn. Đi thôi, Trần Đại Lang ôm Lan Lan đứng lên trước. Ngay sau đó Trần Nhị Lang ôm lấy Kim Lai và Ngân Lai, mỗi tay một đứa, nhẹ nhàng bế lên. Hắn liếc Cố Đình Viễn một cái, cười ha ha. Cố huynh đệ, muốn thử không? Cố Đình Viễn mặt không đổi sắc, chỉ chắp tay với hắn. Ha ha ha, Trần Nhị Lang cười ha hả, cười đủ rồi mới an ủi. Sau này ngươi có con thì ngươi sẽ ôm được thôi. Cố Đình Viễn cúi đầu, không dám ngẩng lên. Tôn Ngũ Nương không khách sáo, trực tiếp đập lên vai hắn. Một cái, rong dài cái gì, đi thôi. Cả nhà Trần Đại Lang đã xuống lầu. Trần Nhị Lang ôm hai đứa nhỏ, cùng vợ xuống lầu. Cố Thư Dung nói, ta thấy Vương Lão Thái Thái ở phòng bên, ta đi chào hỏi một lát. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Cố Đình Viễn và Trần Bảo. Trần cô nương, Cố Đình Viễn ngẩng đầu, mặt hơi hơi đỏ, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng. Không biết tại hạ có vinh hạnh này hay không, mời Trần cô nương cùng nhau ngắm đèn. Trần Bảo Âm xuống lầu trước, Cố Đình Viễn theo sau. Hai người lần lượt ra khỏi Xuân Phong Lâu, trên đường phố, ánh đèn nhấp nháy, nối thành từng dãy, tụ thành đại dương mênh mông, đẹp vô cùng. Người đi đường chen chúc, có nam có nữ, có già có trẻ, rộn ràng huyên náo, bầu không khí náo nhiệt của lễ hội nhanh chóng lây cho Trần Bảo Âm, khóe miệng cong lên, hòa vào đám đông. Nhiều tiểu thương đang tổ chức hoạt động đoán đố đèn, ai đoán chúng sẽ nhận được chiếc đèn lồng tương ứng, thu hút. Nhiều người dừng chân, Cố Đình Viễn hơi cúi đầu, âm lượng vừa đủ truyền vào tai. Nàng, có đèn mà nàng thích không? Nếu có, hắn sẽ lấy cho nàng. Ai ngờ Trần Bảo Âm nghe xong thì lập tức rời mắt khỏi đám đông rồi bước đi. Đi thôi, không cần hắn đoán đố đèn cho nàng đâu. Cố Đình Viễn ngoan ngoãn đi theo. Kiếp trước nàng cũng không thích hắn đoán đố đèn, hắn còn tưởng nàng sẽ thích. Đèn lồng chắc vừa đẹp vừa không cần mất tiền, nhưng khi ấy nàng lại nhéo tay hắn nói, đừng trêu hoa ghẹo nguyệt, muốn nổi bần bật để các cô nương nhìn ngươi phải không? Lần này nàng vẫn từ chối, Cố Đình Viễn cũng không cảm thấy bất ngờ, vừa theo sát nàng, vừa nhanh tay nhanh mắt mua một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc đèn thỏ ngọc ở quầy hàng ven đường, vội vàng trả tiền, hắn xách trong tay, nhanh chân đuổi theo. Bảo Âm, đám đông chật chội, giữa đại dương náo nhiệt, tiếng gọi của hắn giống như một đóa bọt sóng không bắt mắt, lập tức bị nhấn chìm. Nhưng Trần Bảo Âm vẫn nghe thấy tên của mình, quay đầu lại, quả nhiên thấy người thư sinh đứng sau lưng nàng, không khỏi trừng hắn, người gọi ta làm gì? Cách chương